Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, trong tất cả các cái duyên đối với Tam Bảo á, thì duyên đối với chúng sanh á, duyên đối với Tam Bảo thì chúng ta sống á, có nhiều đời nhiều kiếp, cho nên cái việc mà tạo cái duyên lành đối với Tam Bảo á, là mình phải đem lên hàng đầu. Tại vì ai mà có duyên lành đối với Tam Bảo thì người đó không có rời khỏi Tam Bảo trong tương lai. Có nghĩa là mình sanh bất kỳ ở nơi đâu, thứ nhất gặp Phật, thứ hai gặp Pháp, thứ ba gặp Thiện Chư Thức, gặp Tăng, chúng tỳ kheo thanh tịnh, để mà chúng ta có thể nương nhờ, nương tựa vào đó để mình tu tập. Đó là gieo duyên lành sâu dày đối với Tam Bảo. Nếu mình làm được điều đó quý vị, thì chúng ta đi bất kỳ nơi đâu cũng không sợ, không sợ luân hồi sanh tử. Mà chỉ sợ là chúng ta không có gieo duyên lành với Tam Bảo mà thôi. Cho nên người nào có gieo duyên lành với Tam Bảo sâu dày thì sẽ không sợ luân hồi sanh tử. Cho nên nếu có luân hồi sanh tử thì là bình thường thôi. Nhiều đời nhiều kiếp mình đã tử sanh, nhiều đời nhiều kiếp mình đã sanh tử rồi, cho nên mình không sợ. Nếu chúng ta có khắc sâu gieo duyên lành đối với Tam Bảo, gọi là căn lành trồng sâu đó. Cho nên vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về cái đề tài này, gọi là căn lành trồng sâu. A Di Đà Phật. Tại vì quan sát ở trong pháp giới, ở trong tam giới á, cái người nào mà đi bất kỳ cảnh giới nào, nếu có cái căn lành đối với Tam Bảo á, thì cái người đó sẽ rất là an ổn, sẽ được Tam Bảo che chở, sẽ được mười phương chư Phật che chở, sẽ được giáo pháp của nhà Phật thâm nhập vào trong cõi tâm của mình. Cho nên mỗi người mình trồng lúa, trồng khoai, trồng ngô, trồng đậu gì cũng biết, mà mình phải trồng cái căn lành đối với Tam Bảo mới được. Còn không trồng cái căn lành đối với Tam Bảo là không có được. Cho nên trong tất cả các cái duyên gieo trồng căn lành đối với Tam Bảo này ha, để thầy kể một loạt cái rồi chúng ta thực hiện nha. Thứ nhất là mình quy Phật, thứ hai thờ Phật, thứ ba cúng Phật, thứ tư là lại Phật, thứ năm là tán thán chư Phật, rồi thứ sáu là niệm Phật, thứ bảy là chúng ta chiêm bái thánh tích Phật, thứ tám là chúng ta chiêm bái xá lợi Phật, thứ chín là chúng ta thực hành giáo pháp nhà Phật. Đó là những cái duyên lành đối với Tam Bảo mình gieo đó. Thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy y Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật, chiêm bái thánh tích của Phật, rồi là chiêm bái xá lợi Phật và thực hành giáo pháp của nhà Phật. Chính điều đó, nếu ai mà làm được nhiều điều chừng nào thì cái duyên lành trồng sâu nhiều chừng đó đối với Tam Bảo. Cho đó mà mình dứt pháp phải có những điều đó trong đời với lòng thành kính. Với lòng thành kính, nhớ là tất cả chín điều đó chúng ta làm với tâm thành kính. Thành kính là gì? Thành tức là thành lòng, là tâm thành thật mình. Kính là kính ngưỡng, tôn kính, quy kính, kính ngưỡng. Do đó mà những cái duyên lành đối với Tam Bảo này, nếu ai làm lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, đó là căn lành mình trồng sâu. Do đó nhà mình phải có thờ Phật, bất kỳ ở nơi đâu chúng ta cũng có thờ Phật. Thờ Phật hai nơi, một là cái bàn thờ ở phía bên ngoài, hai là cái lòng tôn kính chúng ta đặt lên trên hết là Phật. Cho nên là ở trong tâm mình có Phật, lòng tôn kính Phật, trong tâm mình có Phật. Còn bên ngoài chúng ta thờ, bàn thờ Phật trang nghiêm, thanh tịnh, sạch sẽ, rồi là từng ly từng chút, không cần phải là tượng đẹp. Mà có tượng đẹp cũng không có sao, nhưng mà đó không phải là cái tiêu chí. Miễn có trang nghiêm sạch sẽ là mình cúng nước, cúng trái cây đâu đó đàng hoàng, bông trái vân vân. Rồi khi nào mà nó tàn nó rụi thì mình lấy xuống. Rồi lâu lâu mình có duyên thì mình cúng, chứ không phải là hẳn là ngày nào cũng phải cúng trái cây hay ngày nào cũng cúng bông, là không phải. Rằm 30 gì đó, hoặc là khi nào chúng ta không có điều kiện thì thôi, một ly nước thì cũng được, không sao hết á. Nhưng mà với cái tâm thành của mình đối với Tam Bảo, do đó mình gọi là thờ Phật. Nên ở trong lòng của mình, ở trong tâm của mình, ở trong tim của mình là luôn luôn lúc nào cũng tỏ lòng tôn kính Phật. Cho nên nó bộc lộ ra phía bên ngoài bằng cách chúng ta đi ngang chùa, chúng ta cúi đầu. À, nếu chúng ta có đội nón mà có thể là dỡ nón xuống được thì chúng ta sẽ dỡ nón, còn không dỡ được thôi. Ví dụ như chạy xe ở ngoài đường đội nón bảo hiểm rồi thì không có tiện, thì chúng ta cũng cúi đầu. À, rồi gặp tượng Phật á, xá là ít nhất hoặc là lại hoặc là cúi đầu. Đi ngang không có dịp đứng lại thì người ta cúi đầu, còn có dịp đứng lại thì người ta xá cúi đầu, còn nếu có dịp dừng lại nữa người ta lại luôn. Đảnh lễ thi ti, gật đầu thôi, gật đầu chào. Mình nói là gật đầu thi lễ, rồi là xá chào và lại kính lễ. Do đó mà hỏi gì lòng tôn kính Phật ở phía bên ngoài, còn tôn kính Phật ở phía trong tâm mình á, luôn luôn lúc nào tâm mình cũng nhớ tới Phật, luôn luôn lúc nào mình cũng là quy ngưỡng kính trọng Phật. Thật ra quý vị, tôn thờ Phật, Đức Phật á là một cái bậc siêu trí tuệ, tầm của vũ trụ, vũ trụ này là không có ai có thể qua trí tuệ của Phật được. Và sự cống hiến của Phật cho vũ trụ này, nói thật, sự cống hiến của Phật cho nhân loại thôi là để lại bao nhiêu cái di sản về văn hóa. Đức Phật cống hiến cho cuộc đời này bằng 49 năm đi thuyết pháp, hoặc là 45 năm đi thuyết pháp tất cả các nơi, và được ghi chép lại thành một kho tàng kinh sách của nhà Phật, gọi là tàng kinh cát đó. Kinh Luật Luận là tam tạng giáo điển của nhà Phật đó, cống hiến cho nhân loại thôi, cho con người thôi, chứ chúng ta không nói tới cõi khác, là vô cùng lớn. Nếu mà không có Đức Phật, không có kinh Phật đó quý vị, người ta nói chung là khó mà vượt qua cái ác của mình lắm. Con người ta ích kỷ, tham lam hẹp hòi, tật đố si mê ác độc, cho nên đó là họ cái gì cũng vì quyền lợi của mình thôi. Có kinh Phật chảy tới nè mà còn chưa ăn thua nè, chứ đừng có nói là không có kinh Phật. Nếu mà không có kinh Phật, không có giáo lý của nhà Phật, thì một lượng lớn chúng sanh trên thế giới này sẽ không hiểu giáo lý của nhà Phật, sẽ không có hóa giải được nội tâm của mình và sống rất đau khổ ở trong kiếp sống. Nhưng mà nếu có kinh Phật là thiết thực, là hiện tại, có công năng tẩy rửa tất cả các đau khổ cho chúng sanh. Cho nên cái bài khai kinh đó, khai kinh kệ vô biên pháp giới, bá thiên đồng ngưỡng mộ thọ triền, thâm thâm diệu diệu vô biên, giải năng thiện nghĩa giác duyên bồ đề, cả chúng sanh quay về nghe Phật, dù tiên phàm ngạ quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành, cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Cho nên đó quý vị á, là cái lời của Phật dạy á, là ban đêm mình nghe. Thường thường á là thầy gần sáng á, thầy bắt các cái bài Phật dạy như trong kinh Dikaya chẳng hạn á, mình nghe cô Thi Mai đọc á, hay lắm. Mình nghe đi, kinh Trung Bộ Majjhima Nikaya, từng bài một mình nghe đi, rồi chúng ta thấm, giống hệt như á mà tàu hũ mà ướp muối vậy đó. Từ từ nó thấm từ từ ngàn ít nhá, nó vô trong tim, vô trong óc, vô trong não, vô trong thịt, vô trong xương, vô trong da của mình á, rồi từ từ gọi là thấm tương trao á, gọi là thấm tương trao, có hiểu không? Từ từ rồi mình làm gì á mình cũng nhớ tới Phật chứ nha. Bây giờ ví dụ mình làm tầm bậy cũng nhớ tới Phật. Làm không dám làm ác không nhớ tới Phật, không dám làm. Rồi mỗi khi chúng ta dễ vui trong cuộc đời này, ham này, ham hố này, ham hố kia, không nhớ tới Phật, là mình từ bỏ, biết khước từ, biết từ bỏ. Mỗi khi mình nói lời ác độc, nhớ tới Phật, cái mình chỉnh sửa lời nói mình lại. Mỗi khi mình ăn uống hàm hồ như chưa bắt giới vậy đó, mình nhớ tới Phật, cái mình tiết chế trong ăn uống lại. Rồi mỗi khi mình cư xử với tâm sân si với mọi người, nhớ tới Phật nên ta từ bi lên, hiền diệu xuống. Dân dân, nói chung là chúng ta với cái tâm, cái lòng của mình tôn kính Phật á, đức tánh của Phật từ từ xuất hiện ở trong tâm của mình. Cho nên cái lòng tôn kính Phật của mình á, lớn chừng nào á, thì là chúng ta sẽ có cái gieo duyên lành cho tâm bảo lớn chừng đó. Cho nên chúng ta thờ Phật lên một cái ngôi cao nhất, không phải là thờ cao mà ở trong lòng mình á là ưu tiên một. Còn mình thờ cao thấp tùy vào nơi. Ví dụ như mình ở là nhà trọ nó khác, nhà mình nó khác, nhà nhỏ nó lớn, nhà nhỏ khác, nhà lớn khác. Ví dụ như mình có nguyên cái khu biệt thự thờ sao mà trả được, còn giờ cái nhà mình là chó nằm ló đuôi nữa, rồi chỗ đâu thờ thì ta cũng thờ góc nhỏ xíu nữa gì đó, hiểu không? Không sao cả, đâu không quý vị. Ở trên tướng thì có thể là mình tràn thế này, mình tràn thế kia, miễn sao là chúng ta có thờ Phật là được. Còn không tiện là bàn thờ đốt nhang thì chúng ta có cái hình Phật nhỏ thôi cũng được, miễn là có cái hình thức như vậy. Còn ở trong tim, trong lòng mình có Phật, cái bàn thờ cao nhất là bàn thờ ở trong tim, trong tâm của mình á, bàn thờ Phật đưa lên trước hết. Cho nên làm cái gì người ta cũng làm theo lời Phật dạy chứ nghe. Lời Phật dạy á, là từ, là bi, là hỷ, là xả, là tu tập, là trí tuệ, là thương yêu, là cứu khổ chúng sanh, là tha thứ, là xả bỏ, là hòa bình, là kết nối yêu thương ở trên toàn nhân loại thế giới và muôn vạn loại chúng sanh đó. Tức là những thông điệp đó nó ăn trong tim của mình đó, cho nên mình nói năng, mình cử chỉ, mình lời nói, mình giao tiếp, thái độ vân vân, chúng ta nhờ vào thờ Phật mà chúng ta có những cái cách cư xử để tất cả các loại chúng sanh có mực thước, cư xử với lòng từ bi thương yêu, cư xử có đạo đức, cư xử với cái tâm hồn cao thượng của một người con Phật, là nhờ chúng ta thờ Phật nó có. Từ từ nó có đó. Cái thứ hai nữa là cúng Phật. Cúng Phật là dâng lên những cái gì tốt đẹp nhất của mình lên trên đó Đức Phật với tấm lòng của mình. Cho nên đó, thường thường đó, ở trên hình tướng ta cúng nước, cúng trái cây, cúng nhang, cúng đèn, trang hoàng điện Phật. Cho nên đó, là bông, có thể bông thiệt, có thể là bông ba là bằng nhựa. Quý vị đừng có nói bông giả, không có bông nào giả chứ nghe. Chỉ có bông bằng gì thôi cái bông này là bông sống. Mình nói sống thôi, trực ra nó chặt xuống nó chết rồi. Cho nên là gọi này là xác cái bông thôi, nhưng mà thôi nói vậy nè, nói cho nên không nào bông nào giả chứ nghe. Ví dụ như mình đem bông lên cúng trên bàn thờ đó là mình chưng thôi, thì bông này cũng chưng chứ gì, đúng không? Do đó bông nào mà chả chưng, bông là hương là sắc, còn cái này có sắc có hương, còn cái bông mà bằng nhựa thì có sắc không hương, muốn hương xịt dầu thơm vô thì nó cũng vậy thôi, không, tại là mình chấp thủ thôi à. Cho nên á, trang hoàng điện Phật, rồi bóng đèn là này chạy là nhang điện, là chạy là trời ơi, đốt nhang điện là nhang giả, là đâu có nhang giả, cái này nhang điện chứ không phải nhang giả, nhang thiệt mà cầm vô coi thiệt mà, phải không? Cho nên á, quý vị không có nào giả chứ nghe, chỉ có cái tâm mình giả thôi à, chứ còn không có cái gì giả trên đời. Cho nên thờ Phật rồi chúng ta phải cúng Phật. Cúng Phật làm sao cho nó trang hoàng, cho nó trang nghiêm sạch sẽ, cúng nước, cúng trái cây gì đó, nhằm khi nó dơ quá cũng phải rửa ly đầu này nọ. Có nhiều người cúng cái ly cái 3-4 năm không rửa, nhìn nó dưới nguyên lớp dày lên mà nó xanh chành xanh lè móc thích vậy đó, rồi ngày nào cũng gót nước vô cúng hết trơn á, mình cầm ly đó mình dám uống không? Không dám, sao cúng Phật. Cho nên mình phải rửa cho sạch sẽ, lau rồi khô, đem lên cúng một ly cũng được, không cần 3-4 ly đâu, tấm lòng của mình thôi à. Ly nước đây cũng được nữa, nhưng mà nó sạch sẽ, lau khô bàn thờ đâu đó, trang nghiêm đàng hoàng, nhìn thấy cái sự tôn thờ của mình và tấm lòng cúng dường của mình lên Tam Bảo. Cúng đó là cúng tấm lòng của mình. Chứ bây giờ Đức Phật ở Niết Bàn, Ngài đâu có thọ dụng của mình như Ngài ở thế gian đâu. Thế gian dùng cúng ly nước Ngài uống, cúng bữa cơm Ngài dùng, Ngài ăn. Nhưng mà bây giờ cúng trên bàn thờ Phật, ở năng lực của Niết Bàn là ở tấm lòng của mình muốn dâng lên cho Ngài mà thôi, chứ nó không còn mang ý nghĩa là cung dưỡng cái xác thân này tại thế gian khi còn tại Ngài tại thế nữa. Cho nên với tấm lòng mình thì phải tấm lòng trong sạch, tấm lòng đâu đó cho nó ngon lành, cho nó đàng hoàng, là cúng phải có tâm á. Chứ cúng không có tâm á thì là chúng ta khó mà gieo duyên lành được với Tam Bảo lắm. Đó là cúng Phật. Thứ ba là lại Phật. Lại Phật cũng phải có tâm, chứ không phải lại trả nợ quỷ thần, không phải lại cô hồn. Lại có tâm là lại sao? Lại từ từ trang nghiêm đâu đó. Người nào đứng lên ngồi xuống nổi thì đứng, không đứng thì ngồi lại cũng được, không sao, tùy vào sức khỏe, tùy vào hoàn cảnh của mình, hiểu không? Nhưng mà phải trang nghiêm, phải thành kính. Trong nhà Phật gọi là năm vóc gieo sát đất á, chúng ta lại một xuống sát rồi lên từ từ. Đừng có nghĩ là lại nhiều là tốt. Quý vị tốt nhất á là lại với tâm thành kính, quy ngưỡng. Cho nên chúng ta lại nhiều Phật á, tức là lại Phật nhiều á, là lại nhiều Phật, là nhiều vị Phật, lại Phật nhiều là chúng ta lại nhiều lại hoặc nhiều lần, vân vân. Như vậy á, thì gieo duyên lành với nhà Phật trong cái lại Phật rất hay. Lại Phật tâm khiêm hạ của mình tăng trưởng, lòng ngã mạn của mình á, nó bị giảm sút xuống. tâm khiêm hạ mình tăng trưởng, lòng tôn kính Phật dâng lên. Cho nên đó quý vị, chúng ta lại nó sẽ tiêu nghiệp tiêu tội nhiều dữ lắm. Và đồng thời nếu mà lại đúng cách nó lại đứng lên nằm xuống á, mọp xuống á, thun người mình lại thì tất cả các cái khớp xương nó hoạt động. Mà tất cả các khớp xương hoạt động là mình sẽ khỏe, nó thông máu. Cho nên đó, người nào bị bệnh xương khớp á, chúng ta đứng lên lại xuống đâu đó từ từ nó nghe rắc rắc rắc rắc, hồi nó giải nguyệt này giải nguyệt kia giải nguyệt nọ, nói chung giải tùm lum thì là mình sẽ khỏe khoắn lại từ từ. Nên đừng có làm biến lại, đó là lại Phật á. Cho nên đó, mình có sầu thương oán giận đau thương gì đó, chúng ta lại Phật để mà chúng ta cầu Phật gia hộ cho mình vượt qua những cái bão táp phong ba cuộc đời. Và người nào có làm lầm lỗi gì đó, chúng ta lên lại sám hối, nó tiêu đi nghiệp chướng của mình. Đâu quý vị hàng ngày quý vị lại thôi, 3-4 lại, 4-5 lại gì cũng được, không sao chứ á. Chúng ta lại không còn tượng trưng nữa, mà lại đây á, là lại tiêu nghiệp tiêu tội, lại đây là lại tăng trưởng lòng từ bi, lại đây tăng trưởng lòng tôn kính Phật, lại đây á, là làm tăng trưởng sự khiêm hạ của mình, lại đây làm tăng trưởng cái tâm á, trí tuệ của mình. Tại vì chúng ta lại Phật tôn kính Phật thì đức tánh Phật sẽ xuất hiện trong tâm mình. Có một cái đức tánh đó là trí tuệ của Phật sẽ xuất hiện, lòng thương yêu chúng sanh xuất hiện, từ bi sẽ xuất hiện. Cho nên chúng ta lại Phật càng nhiều chừng nào thì cái mặt mình nó hiền nhiều chừng đó. Cái người làm biến lại Phật nhiều chừng nào thì cái mặt mình nó gai góc lên nhiều chừng đó. Quý vị để ý coi, bữa nào mình lên mình tha thiết mình nhìn bàn thờ Phật, mình lại xuống từng lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mắt không rời tượng Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, mình lại xuống một cái ha. Đó, rồi từ lại, từ từ thôi, tự nhiên cái mặt mình nó hiền xuống. Còn mà mình làm biến lại nha, mình lên mình lại trả nợ quỷ thần á, mình lên là mình cuốc đất nè ha, dao sắc chuối ha, dao sắc chuối là lại là lại kiểu dao sắc chuối, rồi dạy kiểu cuốc đất là mổ, rồi lại kiểu gà mổ nữa chứ, cọc xuống chút xíu đó, hiểu không? Nhiều kiểu lại lắm, dao sắc chuối nè, gà mổ nè, cuốc đất nè, lại trả nợ quỷ thần nè, lại đâu đó lại đàng hoàng. Có nhiều người ngồi á, là kiểu ăn cơm á, ngồi gọi là chài bãi á, rồi lại xuống, lại ấp xuống, trời ơi trong giây lại biết nhiêu lại nói, cái đó không được, lại phải từ từ với lòng tôn kính Phật tha thiết. Thì một lại là gieo trồng một cây bồ đề, một lại là một cây bồ đề đó, là mình trồng đó, trồng căn lành đó, trồng duyên lành đối với tam bảo. Cho nên đó, cái lòng tôn kính Phật của mình đó, là thông qua cái lại nó tăng trưởng dữ lắm đó. Nên thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, rồi phải trở về với Phật chứ, đi lang thang hoài sao, cả chúng sanh phải quay về với Phật à. Đó là quy y, quy y, quy là quy tụ về á, hiểu không? Dạng vậy, quy là quy ngưỡng á, hướng tâm về á, quy y là chúng ta y cứ như là những lời dạy của Đức Phật mà chúng ta làm theo. Quy y có nghĩa là quy ngưỡng tam bảo và làm theo những cái hạnh lành mà Đức Phật đã từng làm, thì đó gọi là quy y. Cho nên quy y Phật, quy pháp, quy tăng. Phật là đấng giác ngộ nên quy y đấng giác ngộ để trở nên giác ngộ. Quy y pháp là con đường giác ngộ nên quy y pháp phải đi trên con đường giác ngộ. Quy y tăng là thực hành giáo pháp nhà Phật và phổ độ chúng sanh, thì đó là thay chư Phật để cứu đời, để giúp đỡ chúng sanh. Thì chúng ta quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng có hai dạng. Dạng thứ nhất là ở chùa chút xíu chúng ta quy y nè, là chúng ta được cái pháp danh ở chùa thọ tam quy và trì ngũ giới. Nhưng là ở trong tâm mình á, là tự mình phát lòng như vậy thì gọi là tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng, không ai ép mình hết á. Có nghĩa là trong lòng mình kính ngưỡng, mình quy ngưỡng, mình hướng về Đức Phật, hướng về giáo pháp Phật và hướng về đại tăng, tức là hướng về các vị tỳ kheo thanh tịnh. Cho nên á, quý vị gọi là tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng mới là cái gốc. Quy y ở bên ngoài vẫn là cái ngọn, nhưng mà không có ngọn thì làm sao có gốc, mà không có gốc thì làm sao có ngọn. Ngọn gốc nó phải cả hai. Đó là tánh và tướng, lý và sự. Nên ở trong kinh sám hối Đức Phật dạy là tánh tướng Phật pháp cập tăng già nhị đế dung thông tam mùi ấn. Có nghĩa là hai cái sự thật đó, tánh và tướng nó phải dung thông với nhau. Cho nên á, mình làm gì có tánh, có tướng, có lý, có sự, thấy không? Nên quy y Phật cũng phải tới chùa quy y với một vị thầy nào đó, rồi có pháp danh, vân vân, có lòng phái quy y, rồi thọ tam quy và trì năm cái giới cấm của nhà Phật: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, uống rượu. Cái đó là mình nói tắt thôi, chứ trong kinh nhà Phật á, thì á, không được sát mạng chúng sanh, không lấy của không cho, không được tà hạnh trong tất cả các dâm dục, không được nói dối, nó thiêu dệt, nó đâm thọc, nó ác khẩu, không dùng rượu, các chất gây nghiện. Đó là năm cái giới cấm ở trong Tỳ Ni Lực Tạng. Như vậy á, thì quý vị á, là chúng ta á, là quy y Phật là trở về với Phật. Còn không quy y Phật là đi một cái tuốt luốt luôn, không biết đi đâu mà nói luôn, mênh mang trời đất, không biết ra ngã nào luôn á. Nên á, quy Phật là trở về với Phật. Rồi bây giờ á, niệm Phật. Niệm Phật là gì? Niệm Phật là tâm nghĩ tưởng đến Phật. Niệm Phật là niệm hồng danh Phật, đều là niệm Phật hết. Ví dụ như á, tâm nghĩ tưởng đến Phật, mà làm gì cũng nghĩ tới Phật hết là niệm á. Tức là chữ niệm là nghĩ tưởng tới, nên gọi là niệm. Hoặc là chúng ta hồng danh, có nghĩa là cái miệng chúng ta là đọc cái danh hiệu của Phật, mà tâm của mình hướng về Đức Phật là niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Trong cái niệm đó đó quý vị, là chúng ta hồng danh, gọi là niệm hồng danh, là danh hiệu của Đức Phật. Lấy cái hồng danh đó mà đánh tan các tà tâm của mình, buồn, vui, hờn, giận, ghét, ghen ở trong đời nè, chúng ta niệm Phật cho nó tan đi. Ví dụ như bây giờ mình nổi sân lên cái một là mình hít hơi thở dài mình niệm nha: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mình giống hệt như là mình nghĩ rằng mình đang cầm cây búa, thấy không? Cái cục giận nó ba lớn nè, nó bằng sắt bằng đồng ha. Bây giờ Nam mô A Di Đà Phật là mình đập cái cục đó một cái cho nó tan ra. Đó là cục giận, cục hờn, cục ghét, cục ghen, cục buồn, cục chán, cục nản, cục sân, cục si gì đó. Chúng ta đánh nè, Nam mô A Di Đà Phật, đánh cái bung, Nam mô A Di Đà Phật, đánh cái bung, Nam mô A Di Đà Phật, đánh cái bung, đánh hồi một nó tan hết trơn hả. Đâu có gì thử coi. Ví dụ chúng ta buồn, hôm nay trời nhẹ lên cao tôi buồn, không hiểu vì sao tôi buồn. Cái nào ngồi đó buồn đầm hết hơi thở dài niệm Phật nha, hết vô. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mà mình tác ý á, là mình đập cái buồn đó đó cho nó bể ra, cho mình hết buồn. Mình giận, đập cái giận nó bể ra cho hết giận. Mình ghen, đập cái ghen đó bể ra cho nó hết ghen. Ví dụ có một cô Phật tử Bình Quận 8 á, chỗ là thầy ơi thầy cứu con, thầy hỏi bệnh gì cứu. Là con không bệnh gì hết trơn á. Hỏi gì chứ rồi làm sao cứu. Là trời ơi, con mỗi khi ông chồng con ông làm gì con ghen dữ dằn lắm. Mỗi khi người nữ nào mà nói chuyện với ổng con cũng ghen nữa, nhắn tin ổng con cũng ghen nữa, nghe người khác nói lại con cũng ghen nữa. Mà mỗi khi con ghen lên con ngạt thở quá trời luôn. Tại vì con bị bệnh bẩm sinh, bệnh tim thồng. Cho nên bị tim thồng mà ghen lên cái tim nó thồng thêm nha. Rồi tim thồng tới rúng luôn. Rồi giờ là làm sao giờ? Cổ là bây giờ mà con còn nổi ghen nữa chắc con chết sớm, con bỏ lại hai đứa con quá thầy ơi. Giờ thầy làm sao cho con hết ghen. Tại là giờ kéo một hơi thở cái niệm Phật đánh cho tan cơn ghen đi ha. Đó bây giờ 1, 2, 3 nè. Nam lấy hơi Châu Thanh, nữ lấy hơi Phượng Hằng Cẩm Tiên nè ha. Hít vô. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Còn ghen thì đừng có thở. Chừng nào hết ghen mới được thở. Không, cái này là hay lắm mà nghe. Hoặc là giận, còn giận á thì đừng có thở, hết giận mới thở. Nó lo thở không nó quên giận, nó lo thở cái nó quên ghen. Đâu có gì, làm thử hay lắm. 1, 2, 3 chúng ta hít thở liền. Nam lấy hơi Châu Thanh nha, nữ lấy hơi Phượng Hằng với Cẩm Tiên. Đó là mình biết rồi đó ha. Đó, hít hơi thở dài. Vô cái Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nó tan từ từ, nó tan từ từ, nó tan từ từ, từ hồi khỏe re, nhẹ nhàng thanh thản luôn à. Quý vị thấy không? Đó là niệm Phật đó. Rồi bây giờ niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Thấy thế gian này á, nó sầu thương quán giận quá rồi, thấy thế gian này nó khổ đau, nó sanh già bệnh chết lết kiếp sao rồi, thấy thế gian này á là nó lừa lọc, mà thấy thế mà nó còn gian nữa, cho nên nó mình khổ hoài vậy đó, không có ngày nào mà không khổ. Chứ nó trời ơi, có nhiều người mà lại chùa thầy cái một mà nhìn cái mặt cái là giống hệt như là cái bánh bao buổi chiều mắc mưa vậy đó, nhìn vô một cái một rồi ơi mình thấy là hết hồn hết vía luôn, nó sơ cờ, nó đau, nó khổ gì đâu. Có nhiều người dữ lắm á quý vị. Có người ta phụ nữ khổ nhất là bị chồng bỏ, người yêu bỏ. Cái này là thầy thấy thôi chứ không phải trong kinh. Cái này mình thấy thực tế, phụ nữ khổ nhất là chồng bỏ, người yêu bỏ. Còn người nam khổ nhất là cái sự nghiệp nó bị gọi là tan tành sự nghiệp của người nam. Nam thì trọng sự nghiệp mà nữ thì trọng ông chồng, ông bồ, ông người yêu. Cho nên đó là mỗi khi mà bồ bỏ mà người yêu bỏ, cái là người phụ nữ cái là sống không có nổi. Bởi vì bữa đó có cô Phật tử cổ lại con nói: thầy ơi thầy, chắc con chết quá. Cái thầy mới nói là chồng có vợ bé phải không? Ôi trời, sao thầy hay quá ta. Rồi thầy có thần thông hả? Thầy có thần thông á gì? Thầy nhìn là thấu tim thấu gan thấu phèo phổi chân vậy. Là cái thần thông đâu, thần thông nhìn mắt điện tử ta giết cái ta é, cái ta nhìn cái là biết rồi. Ai nhà đâu á, nó có một kiểu hả? Ai mà lợi thầy nói thầy chắc con chết quá là chồng bỏ. Này không? Nó thành dĩ rồi, nó quen rồi. Cho nên á, ai mà than cái câu đó một cái là thầy biết chắc chắn là nó ngăn chặn cái đó luôn à. Nên mình quen rồi, nói cái thầy phán liền tại chỗ là trời ơi thầy hay quá, trời thầy ơi thầy biết. Cho nên á, cổ là chuyến này á, là con về con đi chùa thầy, con lại Phật xong rồi con về con cuốn đồ, con về nhà mẹ con, về má con ở luôn, con không ở nữa. Cái nhà này ở đâu vậy? Là nhà này hai chồng mua. Là nhà mua nhà của mình gì đi. Cái người đi là ổng á, tại vì ổng đi lạng quạng, ổng có lỗi thì ổng phải bỏ nhà này ổng đi chứ tại sao mình lại đi nha. Thấy không? Thấy u ngờ không? Cái nhà mình mà tự nhiên mình bỏ đi à, thấy u ngờ không? Cho nên nhà mình ở, ông làm sai tôi đuổi ông đi đó. Người ra đi là ổng chứ không phải là mình đó, chứ mình có làm sai gì đâu đi, hiểu không? Đó bởi vì ông là trời ơi thầy ơi hổng gầy, con không ngủ không nghe, con không ăn uống gì chân, con đợi ổng về 1-2 giờ sáng ổng mới về. Con á để cái mâm cơm đó con ngồi con đợi, con không ăn, con cho ổng là biết tay, là đã biết tay gì, biết tay nhìn cái mặt bây giờ là nó không còn miếng mùa sưng nào hết trơn kìa. Thấy không? Mặt ốm nhách xanh chành, hai mắt thục hết trơn á. Thầy chỉ cho cái cách, hiểu không? Ăn no đi rồi để cái mâm cơm mới ra ngồi đó, tính đâu mình chưa ăn, hiểu không? Chứ ai dạy gì. Còn bây giờ á là mình nằm ngủ đi, hiểu không? Mình cột cọng dây chân cửa đó, ổng mở cửa kéo cọng dây ra, nó lọt cái lon cái bóp cái mình giật mình thức dậy, mình ngồi vậy giống hệt như mình ngồi đợi ổng vậy đó. Chứ ngu gì mà không ngủ, mà ngu gì không ăn. Người ta ăn cho no bụng đi rồi để cái nồi cơm nguyên đó đó, giống hệt như mình chưa ăn vậy đó, hiểu không? Ổng về cái mặt giả bộ xuống méo xẹo vậy đó, là chưa ăn cơm, ngồi đợi ổng đó. Rồi lấy cái tha gì xanh xanh đó, tha quần mắt vô, hiểu không? Giống hệt như thức đêm vậy đó. Trời ơi, ấy hơi đâu mà là ở đó mà ngồi đợi mà hành hạ bản thân mình vậy. Ngủ đi, cột cái lon vô cái dây á, ổng mở cửa ra kéo cái lon gớt cái bóp cái ngồi vậy liền tại chỗ, giống hệt như là chưa ngủ vậy đó, hiểu không? Người ta phải làm như vậy. Chứ trời ơi, ai đâu mà ngu dữ vậy. Tự nhiên ông đi ăn, đi nhậu, đi với bồ ở đây ở nhà mình không ăn, không ngủ gì, thấy bị ngờ ưu không? Thấy không? Thầy báo cho một cái điều nha. Thầy báo tin này, không biết tin mừng hay tin vui nữa nè ha. Mình vừa chết, ông có vợ khác đó, tin không? Đó vậy chết làm gì? Hơi đâu chết không? Người ta đi chùa, người ta đi học pháp, người ta tu đi, còn kể ổng đi, thấy không? Trên mai mốt nữa là anh đi quậy còn em đi tu vậy thôi, kệ nó. Cuộc đời nói chung cũng tùy duyên thôi à, thấy không? Còn duyên đến hết duyên đi, nếu kéo mà chia cho đời đau khổ, kệ nó. Ba mẹ mình sanh mình ra chứ ổng có sanh đâu. Cho nên mình phải làm sao á, cầm hai cái hình lại cho thầy coi. Là thầy nhìn kỹ coi hai người này người nào đẹp à. Thầy lấy người này cái mặt xanh chành tái lét nè. Là trời ơi con chụp 18 tuổi xanh đâu xanh thầy. Là bây giờ nó xanh, chứ hồi đó nó không xanh à. Đem cái hình mình 18 tuổi ra so với con vợ bé của ông chồng. Là đem cái hình bây giờ nè, để đưa cái máy thầy chụp cái đi rồi so, thấy không? Đem hình 18 tuổi ra so với hình vợ bé của ông chồng, có hình nào đẹp à. Con tức cái chỗ là nhỏ xấu quắc mà đi theo con nhỏ xấu quắc à, mà nhỏ đẹp này ngồi nhà, thấy không? Trời ơi, cái đó hồi 18 tuổi nó khác. Còn bây giờ cái mặt mình cỡ 81 rồi, hiểu không? Không ăn, không uống, sầu thương, quán giận, không chăm, không sóc, không lo gì hết trơn á. Thì người ta nhìn cái một là người ta lạnh xương rồi, hiểu không? Cho nên á, có câu chuyện vui lắm. Hay là cái cô kia cô nói là anh ơi anh, trời ơi, hồi chiều á lâu quá à, lo làm việc nhà việc cửa, lo áp lực tiền bạc, em quên nhìn cái mặt em. Hồi chiều em soi gương một cái, em nhìn cái mặt em hết hồn. Nó già mà nó xấu nữa em. Tới bây giờ em còn buồn nè. Ông chồng ông nói là em còn đỡ hơn anh đó ha. Anh em nhìn mặt em có một lần mà em còn hoảng hồn như vậy, còn ngày nào anh cũng nhìn em hết á. Hiểu không? Cho nên mình phải tuốt đồ lại, hay không? Mình phải gọi là đánh bóng đồ lên, hay không? Gọi là tha côm lắc đồ, đánh bác si đồ vô, hay không? Đó, làm cho nó là ngon đồ lên, lên đồ lên hàng đồ lên. Trời ơi, để đâu mà nó héo queo héo quắt gì, hay không? Kể đi mình vui đi, cuộc đời sống có bao lâu đâu? À, cứ kể ai làm mình vui đi. Đó, nên chúng ta sẽ trở về với Phật. À, mình niệm Phật, kể làm mình niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, niệm Phật cười tươi ha. Đó, có đồ mới mặc đồ mới, có vàng đeo vàng rồi cho vui thôi hả. Ai cũng đi chùa đi, đúng không? Vậy thôi, kể đi, rồi từ từ á quý vị, mình nó phôi pha đi, nó nhẹ nhàng đi. Trong cuộc đời này không có ai mà ngon lành hết trơn á quý vị. Tại sao ngon lành không có sanh tới đây đâu, nói thiệt á quý vị đó. Dầu cho con nhà quyền quý trăm anh nữa cũng có khổ đau theo riêng của nó. À, có cô Phật tử ở bên của cầu Phú Mỹ đó, không biết quận mấy, không biết bên cầu Phú Mỹ quận 7 hả? À, ở bên đó đó, trời ơi, cổ giàu dữ dằn lắm mà cổ khổ dữ dằn lắm. Cổ là không ai khổ bằng con hết trơn thầy. Trên đời này con chỉ còn có một thứ rồi, tất cả khác con mất đi hết rồi, còn gì, con chỉ còn tiền thôi à. Còn tất cả cái tình cảm, tất cả gì con mất hết trơn rồi. Cho nên bây giờ tiền với con là vô nghĩa. Sáng con ăn có một tô cơm, chiều ăn có một tô cơm mà. Chỉ có nhiêu đó mà tiền đóng để làm gì. Còn bây giờ chồng cũng không, con cũng không. Nó bỏ, nó nói chung lĩnh, nó đang tán gì, nó rời rạc hết trơn rồi. Quý thấy không? Cho nên tiền cũng trở nên vô nghĩa đối với người ta luôn. Nên ở trong cuộc sống này quý vị, cái người khôn á nha, là họ sống rất tốt cho bản thân mình và giúp đời được nhiêu thì giúp đời là người khôn á. Họ sống tốt bản thân mình là làm gì? Làm cho mình được vui, làm cho mình được khỏe, làm cho mình được an lạc. Vui khỏe an lạc nó khác nhau nha. Ý thưa thầy, an lạc với vui con thấy nó giống giống mà không giống. An lạc vui nó khác nhau. Vui là thỏa mãn cái mong muốn của mình ở cảm thọ lạc. An lạc là diệt trừ được phiền não. Nó khác nhau. Cái người diệt được phiền não, cái người làm giảm bớt phiền não, người giảm thiểu phiền não, người đó được an lạc. Cho nên cái an lạc á, là có niềm vui nó lạ lắm, chứ không phải niềm vui của thế gian, phải niềm vui tầm thường của chúng sanh. Cái niềm vui an lạc là niềm vui chúng ta khắc chế, khống chế, đoạn diệt, diễn ly, yểm ly được phiền não. Ví dụ như chúng ta có giận, có hờn, có ghét, có ghen gì, chúng ta bốc thảy ra ngoài được là mình an lạc. Rồi giờ mình muốn cái gì mà có là mình vui. Không tin hả? Người khoái tiền ha, thảy ra tờ xanh lè tái lét, thảy đưa một cái coi tờ 500 á, là tờ xanh lè tái lét đó. Thảy vô một cái một tự nhiên nó tươi lên liền. Có một cô Phật tử, ba đứa con ở nước ngoài, cái đầu là gửi hàng tháng về 100 đô, 100 đô, 300 xài ngon không. Tháng đó nó không gửi. Trời ơi, tự đó tháng đó tại tháng Tết nó về, cho nên nó không có gửi cái tháng Tết mà dễ đưa trực tiếp. Cổ đâu biết tính đâu con nó quên gửi rồi, cũng nằm mà gọi là không ăn không uống 3 ngày liền luôn. Cái mấy đứa con nó nước ngoài về thăm là má, má có bệnh gì chứ má, sao khỏe không má? Tao chắc chết quá tụi bé ơi. Nằm ghen hay mấy đứa con là má, má tháng này tại tụi con về không đưa tiền cho má nên đứa đưa 100 100, với một đứa cho má thêm là 200, đứa nữa là 600, nữa với 300 nữa là cho má 900 thôi, cho má chẳng 1,000 đô luôn nè. Vừa nghe nói 1,000 đô cái tóc mền ngâu vậy liền. Tụi bay về nào vậy, tụi bay ăn cái gì chưa, tao má xuống má nấu ăn lên cho sao má nó nằm nổi gì đó. Bây giờ tao hết bệnh rồi, thấy không? Bởi vậy già già lớn tuổi mà bơm tiền vô một cái là bông nó nở ra liền á, không? Bởi vì mình thấy cái mặt ai mà héo héo héo héo héo đó là bơm vô một cái lớn tuổi nha. Lớn tuổi chừng nào mà bơm tiền chừng đó, mà lớn tuổi không cần xài tiền mà lại khoái tiền, nó ngặt vậy đó, hiểu không? Thầy có bà cô á là tối ngày đếm tiền. Tiền để trong 2-3 lớp giấy, rồi lớp vải, rồi bỏ trong túi có ghim tay nữa, ghim lại nữa. Trời ơi, bữa đó biết mắt sờ sệt sao ghim dính thịt. Ghim ghim tay á, dính thịt, trời ơi, lủng thịt. Lấy cái áo, bóc cái áo, ghim qua không ghim mà bóc da của mình á, tại già da dùng á gì, lủi một cái một, vô như chích vậy trời, la làng, trời ơi, ai mà lấy cái ghim tay mà đi ghim cái kiểu này. Mai mốt lớn tuổi đừng có lấy ghim tay mà ghim ghim coi chừng bóc lộn da mình lên mà ghim qua một cái một. Cái đó là mình thấy mình tính đâu là trời cái gì dữ này mà ta thiệt đó, gấp gấp á, cứ bóc da mình tính đâu là cái lớp vải, ghim qua một cái. Cho nên thôi mai mốt xài nút bóp. Bóp bóp. Cho nên á quý vị á, lớn tuổi á thì là ta thích gì đó, ta thích tiền. Cho nên á quý vị mình phải phòng ngừa mình nghe. Lớn tuổi chừng nào mình phải phòng ngừa, mình phải là từ thiện, mình phải cúng dường, phải bố thí, phải giúp đời để cho nó bớt cái tâm mình ham tiền đi. Tại vì cái tâm lý của người lớn tuổi á, họ không làm ra tiền đó nên họ muốn giữ tiền lại, họ dưỡng già, giữ tiền lại uống thuốc. Hôm qua cũng có một cô Phật tử nào là thầy, thầy con mót tiền để dành uống thuốc, thầy ơi, nghe tội ghê không? Tiền để dành uống thuốc. Lớn tuổi là vậy không à, tiền để dành uống thuốc. Còn nhỏ góp tiền để mua vàng, rồi già là bán vàng uống thuốc. Cái gì đó con người mình vậy đó. Nhỏ đi làm kiếm tiền, đổi sức khỏe lấy tiền về già, lấy tiền mua sức khỏe không đủ. Cho nên nó thiếu sinh tim. Trên cuộc đời này nó khổ ghê lắm. Trừ trường hợp một người không khổ đau ở trên cuộc đời này á quý vị, là cái người đó có chọn niềm vui và an lạc ở trong cuộc đời. Niềm vui là phải có phước nên muốn gì có đó. Cái người có phước muốn gì có đó, cầu là được, ước là thấy, muốn gì có đó là có phước á, hiểu không? Còn người mà có tu á, biết khống chế, biết diễn ly, biết đoạn diệt, biết xa lìa, biết yểm ly phiền não á, là người đó rất là an lạc, nhẹ nhàng. Người an lạc á là người đó tác phong của bậc thánh. Còn cái người á mà chọn niềm vui đó, người đó tác phong của một cái bậc phú quý. Cho nên á, cái người mà phú quý á, tướng người ta cũng đẹp, rồi giàu có, quyền lực, rồi sức khỏe gì người ta cũng có, cho người ta có phước. Cho nên á quý vị, làm gì làm ta cũng phải làm phước. Cho nên nói câu là ông bà kiếp trước có tu, ngày sau con cháu giống dù sên sang đó, là người ta có phước, nghe không? Còn có tu á là người ta đoạn trừ được những cái phiền não trong tâm của mình á, tham sân giận hờn ghét ghen đó, đó người ta gieo duyên lành được đảm bảo trồng sau đó quý vị. Rồi bây giờ á là mình tán thán Đức Phật, tán thán là ca ngợi, ca tụng Đức Phật. Thường á mình ca tụng bằng những lời có sẵn người ta viết ra cho mình. Ví dụ như lên bàn thờ Phật mình phải thuộc cái bài ca ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư, tử sanh chi từ phụ, nhất niệm quy y, năng diệt tam kỳ nghiệp, xứng dương nhược tán thán, ức kiếp mạt năng tần. Đó là cái bài xưng tán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Rồi bài xưng tán Đức Phật A Di Đà. A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, cảm mục trừng thanh tứ đại hải, quang trung quá Phật vô số ức, quá Bồ Tát chúng diệt vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cụ phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. Đó là bài tán Phật, tán thán. Tán thán là ca ngợi, ca tụng Đức Phật. Cho nên cái miệng mình mở ra, thay vì nhiều chuyện, thay vì chửi lộn, thay vì nói xàm, bây giờ mình ca ngợi Phật, tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Trời ơi, mình gieo duyên lành đối với Tam Bảo, trồng sâu đối với Tam Bảo chúng ta gieo duyên lành. Đấy, thấy không? Rồi bây giờ á, cái người á là gieo duyên lành đó đối với Tam Bảo nữa, là chúng ta chiêm bái thánh tích của Đức Phật. Thánh tích là gì? Là ở nơi đó Đức Phật từng đi tới làm một cái gì đó. Bây giờ ví dụ như Tỳ Xá Ly đi, nơi đó độ cho những vị ni xuất gia. Cho nên chúng ta lợi cái tháp gọi là cái Stupa. Cái Stupa là cái tháp đó. Bên Phật có cái tháp đó, chúng ta lợi lại cái tháp đó thánh tích. Hoặc là chúng ta lợi cây Bồ Đề á, chỗ cây Bồ Đề Đức Phật ngồi á. Chúng ta thấy cái Bồ Đề đó không có Phật, nhưng mà chúng ta nghĩ rằng Đức Phật đang ngồi với cây Bồ Đề mấy ngàn năm về trước đó. Chúng ta lại cây Bồ Đề không có Phật, nhưng khi chúng ta lại trong đầu ta, trong tâm ta có Phật ngồi ở đó đó. Thầy đi bệnh thầy lại vậy đó, thấy tưởng tượng như là cây Bồ Đề đó Đức Phật đang ngồi, nó đang hiện diện ở nơi đó. đó, là Đức Phật đang ngồi chỗ đó mấy ngàn năm trước đó, là chúng ta lại Phật là thánh tích của Phật, hoặc là những cái pháp xá lợi của Phật, hoặc là những cái nơi mà Đức Phật từng đi qua, ví dụ nơi Đức Phật dạy đạo ở Sanat cho Nam Em Triều Nhân Như chẳng hạn, đó là thánh tích. À, và cái thứ 8 á, là chúng ta lại xá lợi của Phật. Đức Phật nói trong kinh là người nào nhìn thấy xá lợi, lại xá lợi, kính tôn kính xá lợi, cũng như là đã gặp Phật ở tại thế gian này, cho nên dứt phát về á. Nhưng mà chuyến này á, quý vị kinh nghiệm đi ban đêm á, ban đêm không có khách, ban ngày xa ta lại ban đêm ta rút về trơn à, không có khách, mà ta mở cửa bằng 18 giờ tới 22 giờ đêm. À, cho nên quý vị đi ban đêm chắc ăn nhất là đi ban đêm, ban ngày đừng có bon chen, nắng muốn chết luôn, hồi hôm qua mấy người xỉu luôn. Và nắng quá chịu không nổi. Cho nên hồi sáng Phật tử điện cho thầy là thầy ơi thầy, à, cơ hội kinh doanh thầy ơi, là kinh doanh gì? Bán quạt. Có nghĩa là quạt, vừa quạt cho mát vừa che nắng. Con thấy người ta đứng hàng đó là mấy chục ngàn người, một ngày mình bán có chừng 2.000 cây quạt thôi là đủ sống rồi. Là thôi, à, con đi bán đi. Là chùa thầy đông người để mua quạt về bán thầy ơi, là thôi, để có mua mua về cho bán chi. Ta lời đó người ta lại thánh tích Phật, mà mình bán cái mình mất phước rồi ha. Lại mình cho phát cho nhiêu cho. Đúng không? À, cho nên á, thầy về thầy kiếm mấy cây quạt nào mỏng mỏng rẻ rẻ đó, đó mình mua nhiều về cho người ta chứ chứ bán làm gì, hiểu không? Mình thiếu gì chuyện kiếm tiền, lợi đâu mà lợi dụng vào cái người ta khó khăn, người ta đau khổ gì mình bán, hiểu không? À, cho nên là có mà mua tặng. Nên quý vị á, có đi mà lễ xá lợi Phật là ban ngày á, người mua vài chục cây quạt cho người ta kể đi, kể giao duyên lành để cho tam bảo ha. Rồi bây giờ á, cái cuối cùng là ta gieo duyên lành tam bảo, là chúng ta tu giáo pháp của nhà Phật. Cho nên người nào sớm sớm chiều chiều gì cũng phải tu, không phải nhớ à, tu nghe. Từ nay con nhớ rằng tu hạ mình, nhận lỗi mặc dù là không. Lời nói sao phải hiệp trong hòa ngoài, không hơn người nên phải ép lòng. Đừng ham mà mến chuyện mến mong, vừa nó đủ ấm đều bông mà chi. Lúc nào cũng nhớ mình tu chân á, cứ niệm Phật đi. Ăn chay kỳ cũng được, lục thập chay cố gắng trau dồi. Thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sát sanh tánh thiện ta còn. Lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Đấy không? Cho nên đó là chúng ta tập đây ha, ăn chay bữa nửa bữa đó cho vui, rồi sớm sớm chiều chiều ngày hai thời lẳng lặng công phu diệt chi dầu quá cần cụ dân tề vài phút tập tu nguyện cầu, phải không? Rồi sắm sâu sâu chuỗi nè, thường hay ha, lần chuỗi ha đó. À, nhìn câu lục tự di đà trần gian, ráng niệm cho mà hàm rảnh đi. Chữ nam niệm phải mà nghĩ si, chữ mô ôm chữ mà từ bi vào lòng, mà chữ đa mà tâm phải mà sạch trong, chữ Phật các pháp mà không không mới là. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật. Thấy không? Đó, ta niệm ngày nào cũng tu chân á. À, tu đâu chỉ có lại quỳ, ở đâu sửa đó, vậy thì mới mau. À, cho nên là mình chỗ nào đi đứng nằm ngồi gì cũng nhớ tu giao duyên lành với Phật, lớn nhất là chúng ta thực hành giáo pháp của nhà Phật. À, quý vị áp dụng giáo pháp nhà Phật, giới cấm của nhà Phật, giáo pháp nhà Phật, đi giữa cuộc đời này nhẹ nhàng thanh thản, chúng ta tu tập. À, như vậy là được nha. Nên chính cái duyên lành đó chúng ta gieo hàng ngày chúng ta trồng sâu, trồng sâu, trồng sâu, trồng sâu. Chết không có sợ, mà chỉ sợ chết rồi không có duyên với Phật. Gọi là vô duyên với Phật là thấy xong rồi đó. Thấy không? Mà có duyên với Phật, chúng ta thực hành chính cái hạnh này. Nếu có được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thì có nhiều càng tốt. À, những cái hạnh này mà mình làm được hết trơn, ai cũng làm được hết trơn á. Cho nên đó, chúng ta gieo duyên lành nhà Phật, nên kiếp sau chúng ta có căn tu. Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu, nên chúng ta có căn tu ha.